Thời học sinh ta đã từng. Chương 2, chàng trai chuyên toán. Góc truyện audio.com. Bọn con gái thường thích con trai chuyên hóa, tại sao nhỉ? Cơ mà crush của tôi lại là một chàng trai chuyên toán. Em thích anh, trà sữa là sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa? Thế nào trà như nhau, anh phải đổ em chứ? Tôi điên mất, thế em thử đổ HCl vào S2SO4 và đổ ngược lại xem nó có giống nhau không? Cái này lại giống nước với S2SO4 chứ gì? Nó lại nổ phải không? Tôi cứ tưởng chuyên toán phải khác chuyên hóa chứ. Hóa ra cùng loại với nhau cả. TT, đã biết tôi ngu hóa bẩm sinh rồi lại còn tác dụng này nọ. Thế chúng trung hòa phải không anh? Tôi mừng thầm, có tác dụng đâu mà nổ với trung hòa. Anh cười, em học lại đi axit không tác dụng với chính nó đâu. Tôi ọ ọ cách chương.